Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ngày thứ hai lại là đến trường ngày, du thuyền cặp bờ, Kamikawa-san tìm tới cha mẹ chính mình, cũng hướng về Mori một nhà cáo biệt, chính mình trong xe, San ba lái xe, San mẹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, San. Ngày hôm nay cái kia hai cô bé đều rất tốt nha, tương đương, San mẹ trêu chọc con trai của chính mình. Mẹ, ngươi còn nhớ ngươi ngày hôm qua nói gì vậy sao? Kamikawa San mẹ tính tình trẻ con thập phần trọng, thập phần yêu thích trêu chọc con trai của chính mình. Hơn nữa các nàng có người thích, ta cùng lẫn lộn vào làm gì? Xin lỗi, làm một tên đã từng fan, ta không đập bỏ CP, huống hồ hiện tại cao ba. Học nghiệp bận rộn, ta cái nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. San mẹ cũng không muốn nhi tử ở cao ba thời khắc mấu chốt nói chuyện yêu đương. Dù sao Trung Quốc gia trưởng đối với yêu sớm chuyện này xem đặc biệt nghiêm trọng. Rất nhiều gia trưởng đều là lúc đi học không cho phép nói chuyện yêu đương. Đại học vừa tốt nghiệp liền muốn ngươi biến ra người bạn gái mang về nhà bên trong đến. Ta luôn cảm giác San cái này cao ba muốn lên rất lâu dáng vẻ. San ba nói một câu. Kamikawa San ánh mắt ngưng lại. Cha cũng phát hiện sao? Là người ảo giác. Cao ba đối với gia trưởng tới nói đều là muốn mạn lâu một chút. San mẹ nối liền câu chuyện. Cùng chồng mình tán gẫu lên. Kamikawa San bị phiết đến một bên. Cũng vậy, về đến nhà, mẹ lập tức liền cởi trên chân cao cao giày cao gót. Chân đỏ co quắp vào sofa. Tham gia tiệc rượu thực sự là lụy nhân. Hết cách rồi. Không giao hảo những người này nghiệp vụ của chúng ta không có cách nào triển khai. San ba cởi âu. Phục áo khoác. Tự nhiên San mẹ chân phóng tới chân của mình lên. Nhẹ nhàng vò lên. Thực sự là đáng tiếc. Không có với bọn hắn giới thiệu con của chúng ta. San mẹ đối với không hướng về người khoe khoang. Con trai của chính mình có chút đáng tiếc. Giới không giới thiệu lại không có quan hệ gì. San cũng không thích bị chúng ta kéo đến người xa lạ trước mặt. Như cái mảnh gỗ cọc như thế bị biểu diễn. Được rồi, người sẽ thói quen. Chiều, hắn, không nên là mẹ con cưng con một ít sao? Làm sao đến chúng ta này ngược lại? Ngoặc kép, Kamikawa San yên lặng đổi giày tiến vào nhà bếp. Cũng không tính là một cái kỳ đà cản mũi. Đêm nay tiệc rượu liền uống một chút đồ vật. Hiện tại đói bụng hoàng. Mở ra tủ lạnh. Trong tủ lạnh chồng tràn đầy. Đều là cha mẹ sau khi tan việc hàng ngày đi dạo siêu thị mua về món ăn. Kamikawa San từ bên trong lấy ra một bao tốc đông chiaotzu. Chuẩn bị cho rằng ba người cơm tối. Lúc này không còn sớm. Kamikawa San không có tinh lực lại đi rửa rau thái rau nấu cơm. Tốc đông thực phẩm là phương thức tốt nhất. Chảo nóng, cũng một điểm dầu, rót nữa nước thả muối. Nước vượt mở sau sẽ chiaotzu đổ vào che lên nắp nồi. 10 phút không tới một nồi chiaotzu liền ra nồi. Kamikawa San đựng lên ba bát bưng đến trên bàn ăn. Ba mẹ, ta nấu chiaotzu. Kamikawa San bắt chuyện còn ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi cha mẹ. Sớm đã nghe đến hương vị. San thực sự là càng ngày càng vượt chi kỷ. Tuy rằng không có chi kỷ tiểu áo bông. Nhưng chi kỷ lớn chăn bông cũng không sai. San mẹ cảm thán một câu. Nàng trước kia hoài Kamikawa San thời điểm vẫn hy vọng là cái con gái. Kamikawa San khóe miệng giật giật. Lớn chăn bông cẩn thận nóng chết ngươi. Kamikawa San nấu bánh sủi cảo rất bình thường, bởi vì hắn để cho tiện cấp tốc liền thả muối, còn lại cái gì gia vị cũng không thêm. Cũng may tốc đông bánh sủi cảo bản thân mùi vị vẫn còn có thể. So với cơm nắm cái gì mùi vị tốt lắm rồi. Cơm nước xong, San ba chủ động yêu cầu rửa chén. San người nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đến trường đây. À, ngày mai lại là đến trường Nhật. Loại này trước mấy ngày học sau đó đột nhiên nghỉ ngơi sau đó lại đột nhiên đến trường tháng ngày. Hắn đã quen đây. Được rồi. Vậy ta liền đi lên lầu. Đi thôi tương đương. Mori trinh thám phòng làm việc. Mới vừa tắm xong Ran Mori ăn mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra. lập tức liền nhìn thấy trên ghế salon thả túi giấy. Nha, săn quân đồ vật rơi vào sự vật bên trong. Conan ăn mặc áo ngủ mũ từ phòng ngủ đi ra còn ngáp một cái. Gran tỷ tỷ, xong chưa? Ta rửa sạch. Conan, ngươi đi WC đi. Conan nhạy cảm theo Gran ánh mắt phát hiện Kamikawa săn lưu lại túi giấy. Hắn đi lên trước đẩy ra túi giấy nhìn một chút. Bên trong là Kamikawa Kaka ngày hôm nay lại đây thời điểm mặc quần áo. Tìm cái thời gian gọi. Hắn tới lấy là tốt rồi. Kamikawa-san tự nhiên cũng nhớ tới đến y phục của chính mình rơi vào Mori nhà. Có điều hắn là cố ý. Không phải vậy hắn liền trực tiếp ăn mặc đồ tây đi. Hà tất làm điều thừa tới đó lại thay quần áo đây. Đồ vật rơi ở nơi đó này không phải lại có lý do lại đi tìm bọn họ sao? Này lý do quang minh chính đại. Còn không cần lo lắng bị hoài nghi. Thường xuyên qua lại không phải quen. 9. Lên sao tương đương thành làm nhân vật chính người quen. Sau đó chịu đến nhân vật chính vầng sáng che chở tương đương kế hoạch chính là như thế đơn giản. Sáng sớm ngày thứ 2. Kamikawa-san kéo xuống lịch ngày. Ngày 20 tháng 4, hằng ngày ăn xong bữa sáng tản bộ đi trường học. Lỗ tai hắn bên trong nhét tai nghe. Bên trong là Nhật Bản khá là lưu hành âm nhạc. Đi tới nghe thấy có người đang gọi hắn. Hắn lấy xuống tai nghe vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kuroba Kaito ở đối với hắn vẫy tay. Bên cạnh còn theo Nakamori Aoko. Sinh hoạt hàng ngày bên trong Kaito là cái rất nhảy ra người. Trên mặt mang theo không hề mù mịt sán lạn nụ cười. Hắn một tay nhấc theo bao. Một cái tay khác mức độ lớn vung vẩy. Kamikawa học trưởng. Kamikawa săn dừng bước lại. Chờ đợi hai người đến gần. Kaito bạn học chào buổi sáng a. Hắn cười vấn an. Đồng thời nhìn về phía Kaito bên cạnh cô gái. Vị này đáng yêu học muội nhất định bạn gái ngươi đi. Bị nhắc tới hai người mặt đều đỏ. Kaito lắp bắp nói. Không, không phải, cũng không tính là bạn gái rồi. Chính là, chấm ngoặc kép, nguyên lai Kaito bạn học còn chưa đuổi kịp a. Kamikawa-san đàng hoàng trịnh trọng làm cái thủ thế. Kaito bạn học phải cố gắng lên a. Không phải, ta là Kaito bạn học Nakamori Aoko. Nakamori Aoko sắc mặt đỏ chót, mau ngắt lời nói. Một bên Kaito sắc mặt đỏ chót, nói không ra lời, ta rõ ràng là tới thăm dò hắn, tại sao không hiểu ra sao bị hắn mang lệch rồi. Khụ, Kaito khụ hai tiếng, nói sang chuyện khác, học trưởng là ở tại nơi này một bên sao? Ta cùng Aoko nhiều lần ở trên đường nhìn thấy ngươi. Đúng đấy, ta liền ở tại phụ cận. Kaito bạn học cũng ở tại nơi này một bên sao? Kamikawa-san hơi kinh ngạc, nhìn thấy ta nhiều lần, ta lại cũng không phát hiện qua các ngươi. Ta đến cùng là có bao nhiêu mù? Ta cho rằng ta đã rời xa Conan sự cố liền cách ta rất xa. Kết quả ta cách kít lại ở như thế gần. Đây là làm sao đều tránh không khỏi thế giới con trai a. Có điều cũng còn tốt. Kuroba Kaito là siêu trộm, không phải trinh thám. Chuyện đã xảy ra ở đại thể ở bảo thạch xuất hiện địa điểm. Vấn đề an toàn vẫn rất có bảo đảm. Đúng đấy, nhà ta ở số 23. Nhà ta ở số 63. Mới vừa chuyển tới không lâu. Kamikawa học trưởng là chuyển trường đến Ekoda Cao Trung sao? Đúng đấy, ta nguyên lai vẫn ở Trung Quốc. Quãng thời gian trước theo cha mẹ đi tới Nhật Bản. Như vậy à, Kaito đam chiêu. Nên không có vấn đề gì. Không phải hướng về phía hắn đến. Ba người tiếp tục hướng về trường học đi. Hắn câu được câu không cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm. Nakamori Aoko yên tĩnh cùng ở bên cạnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.